Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 678, có vấn đề xứ bản họa. Mạnh Tử Đào nói, người đập những hình này đều không quá rõ ràng, có điều khoản khẳng định có vấn đề, có phải là Đồng Thái Tường phỏng chế liền không nói được rồi. Lão Lục nói, mặc kệ nó có phải là Đồng Thái Tường phòng thủ chế, hẳn là có vấn đề chứ. Mạnh Tử Đào nói, quả thật có vấn đề, có điều này cùng ngươi làm sai sự có quan hệ gì? Lão Lục cười khổ nói, ta đem nó chuyển nhượng cho Mai già rồi, ngươi nói chính là Mai Chí Minh Mai lão. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc, Mai Chí Minh đã là Lăng thị nhãn lực khá cao nhà siêu tập, làm sao gặp không có nhìn ra đồ sứ vấn đề. Lão Lục gật đầu nói, chính là hắn, đồ vật cho bán 30 vạn. Then chốt là trước đó ta biết cái thứ này có chút vấn đề. Mạnh Tử Đào nói, người nếu biết đồ vật có vấn đề, còn bán cho hắn liền không thích hợp lắm. Hắn người này cũng khá. Hơn nữa ta nhớ rằng hắn trước đây cũng thường thường đến thăm ngươi chuyện làm ăn chứ. Lão Lục nói, đúng. Hắn đối với ta phi thường chăm sóc, kỳ thực ta trước kia cũng không nghĩ bán cho hắn, chẳng qua là cảm thấy đồ vật có vấn đề, xin hắn hỗ trợ nhìn, không ngờ hắn thấy hợp mắt, còn thao thao bất tuyệt theo sát ta nói về làm long lúc sứ phỏng đồng nước men đặc điểm vân vân. Kỳ thực, ta nguyên vốn là muốn nói cho hắn vật này có vấn đề. Chấm ngoặc kép, tại sao không nói cho hắn? Mạnh Tử Đào ngắt lời hắn hỏi Lão Lục nói, người suy nghĩ một chút, hắn chính nói vật này được, ta nói đây là giả phỏng, này không phải ngay mặt bác hắn mặt mũi sao? Mạnh Tử Đào có thể lý giải Lão Lục ý nghĩ, có chút kỳ quái địa nói, theo lý thuyết Mai lão xem đồ sứ nhãn lực rất cao a, lần này đánh như thế nào mắt đây? Huống hồ, chữ khắc còn có vấn đề, hắn làm sao sẽ cùng nhìn ra đây? Lão Lục nói, Mai lão hiện tại lớn tuổi, ánh mắt cũng có chút không dễ xài. Mạnh Tử Đào nghĩ đến Mai lão quãng thời gian trước đi làm bệnh, đục tinh thể giải phẫu, khả năng là được này ảnh hưởng. Hơn nữa cổ đồng nước men là lợi dụng lá trà chưa nước men hơn nữa biến hóa cách nung mà thành. Loại này kết tinh nước men ở trong lò thiêu thời điểm, nắm giữ hỏa hầu muốn từ nhiệt độ cao chậm chậm lạnh hạ xuống. Hạ nhiệt độ bên trong có học vấn, hỏa hầu nắm giữ được rồi, tuy là phỏng cũng cùng thật sự gần như. Hắn hỏi tiếp, vậy ngươi làm sao bây giờ đây? Lão Lục gãi gãi đầu nói, chúng ta là Khương Thái Công câu cá, nguyện người mắc câu, đồ vật là hắn thấy hợp mắt, liên tiếp địa thổi phồng được, sau đó muốn ta chuyển nhượng cho hắn, làm cái so sánh, ta không dưới câu hắn liền cắn tới. Điều này cũng oán không được ta a. Hơn nữa đi, hiện tại ta lại đi tìm hắn cũng sợ hắn hiểu lầm. Vẫn là sau này tìm cơ hội lại bồi thường hắn đi. Lão Lục lo lắng cũng có đạo lý. Tuy nói Mai lão dễ nói chuyện, nhưng hắn đối với chính mình mặt mũi cũng rất coi trọng. Vạn nhất bởi vậy sản sinh hiểu lầm nhưng là không đẹp. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói, nếu ngươi quyết định như vậy, vậy chuyện này liền không muốn ra bên ngoài nói rồi. Truyền đi đối với hắn, đối với thanh danh của ngươi cũng không tốt. Lão Lục nói, cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Ở Mạnh Tử Đào này ngồi một hồi, Lão Lục liền mang theo tâm sự rời đi. Một lát sau, Mạnh Tử Đào cũng ra cửa, đi tới Chính Nhất Hiên. Đi vào Chính Nhất Hiên, Mạnh Tử Đào phát hiện Trình Khải Hằng cũng ở, có đoạn thời gian không gặp. Trình Khải Hằng đều phát tướng, mặt đều mập một, Trình ca, hôn sau tháng ngày trải qua rất thoải mái mà. Mạnh Tử Đào cười trêu ghẹo nói, Trình Khải Hằng cười hắc hắc nói, cái này gọi là lòng thoải mái thân thể béo mập. Vương Mộng Hàm lạnh rên một tiếng, nếu như ngươi lại mập xuống, có tin ta hay không đem ngươi cho ngưng. Trình Khải Hằng vội vã lấy lòng nói, cái kia chắc chắn sẽ không. Ta hiện tại không phải ngươi mỗi ngày đều ở rèn luyện thân thể mà. 3 ngày đánh cá, 2 ngày sưởi mạng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Vương Mộng Hàm tức giận nói rằng, ngược lại ta lời nói để ở chỗ này, có làm hay không đến ngươi xem đó mà làm thôi. Xem Trình Khải Hằng ăn quả đắng dáng dấp, Mạnh Tử Đào cười thầm không ngớt, cho hắn một cái chỉ cầu nhiều phúc vẻ mặt. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nghe được Vương Chi Hiên âm thanh từ phòng tiếp khách truyền ra. Là Tiểu Mạnh tới sao? Đúng thế, Mạnh Tử Đào trở về một tiếng, liền hỏi Trình Khải Hằng nói, bên trong còn có ai ở? Vương Mộng Hàm nói rằng, có hai cái, hẳn là đồng hành, có điều ta cũng không nhận ra. Bọn họ dẫn theo một khối sứ bản họa đến, muốn mời cha ta hỗ trợ giám định. Mạnh Tử Đào nghe được Vương Chi Hiên lại đang gọi hắn đi vào, liền nói rằng, vậy được, ta trước tiên vào xem. Đi vào gặp thất khách, Mạnh Tử Đào phát hiện trong đó một vị là ở đồng cũng đã có gặp mặt một lần Tưởng Nhạc Hiền. Mặt khác một vị thì lại không quen biết. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Tưởng Nhạc Hiền không phải là cùng Tịch Chính Chân quan hệ tốt hơn sao? Làm sao dám định đồ vật không tới Tịch Chính Chân cái kia? Trái lại tới nơi này. Thông qua Vương Chi Hiên giới thiệu, Mạnh Tử Đào mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, mặt khác một vị người đàn ông trung niên là bạn của Tưởng Nhạc Hiền. Cũng họ Tưởng, tên là Tưởng Dư Thuận. Hắn lúc trước ở Tịch Chính Chân nơi đó mua một khối vương kỳ sứ bản họa. Tưởng Nhạc Hiền sau khi xem, cảm thấy có gì đó không đúng, lại không tốt đi tìm Tịch Chính Chân, liền bắt được Vương Chi Hiên nơi này đến rồi. Mạnh Tử Đào đã chú ý tới trên bàn sứ bản họa, nghe nói là vương kỳ làm, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Vương kỳ vì là dân quốc năm đầu thủ đô sứ hội sứ danh gia Châu Sơn Bát Hữu đứng đầu, Hào Bích Chân, biệt hiệu Đào Mê Đạo Nhân, trai tên trai. Vương Kỳ tuổi thơ đọc trường tư lúc đam mê hội họa, từng từ nắm tố diện người học nghệ, 17 tuổi đến thủ đô sứ lấy nắm diện người mà sống, sơ cải tập không cốt pháp họa tượng Phật, sau lấy tiền tuệ an cung nữ họa vì là bản gốc hội lối vẽ tỉ mỉ màu vôi. Trung niên kẻ học sau Hoàng Thận Họa Phong, vận dụng thoải mái pháp họa y văn, tranh Âu Tây Pháp miêu tả nhân vật khuôn mặt, chữ thảo lời tựa, giàu có ý mới. Tác phẩm từng ở 1915 năm Panama Vạn Quốc hội chợ trên thu hoạch giải nhất. Ở 08 năm thời điểm, trong nước một nhà phòng đấu giá, bán đấu giá quá một khối vương kỳ chế tác sứ bản họa. Cuối cùng lấy hơn 240 vạn giá cả thành giao. Mà trên bàn khối này sứ bản họa, nhỏ bé còn muốn lớn hơn một ít. Hơn nữa hội họa nội dung cũng vô cùng thâm động. Vì là tùy đường thời kỳ, phong trần tam hiệp, Vương Chi Hiên vì là hai bên làm giới thiệu, hàn huyên vài câu sau, Mạnh Tử Đào liền tiến vào đề tài chính. Cuối đời tùy đường sơ cầu nhiêm khách, Lý Tĩnh, Hồng Phất nữ hợp xương, phong trần tam hiệp. Lấy Mạnh Tử Đào phán đoán, khối này sứ bản họa, hẳn là vương kỳ sư thừa Hoàng Thận Họa Phong sáng chế làm. Kỹ xảo cắn câu lạc trách phong dùng bút, đường nét ngắn gọn trôi chảy, ngừng ngắt mạnh mẽ, tùy ý buông thả. Bức họa này bên trong, tác giả chú ý nhân vật minh ám quang cảm biến hóa, y văn giản lược trôi chảy, mạnh mẽ. Cầu nhiêm khách cất bước đến trước, nhìn lại cùng hai người trò chuyện. Cầu nhiêm khách phóng khoáng đại khí, Lý Tĩnh lo nước thương dân, Hồng Phất nữ xinh đẹp tuyệt trần linh khí sôi nổi bản trên. Có mãnh liệt nghệ thuật sức cuốn hút, nhưng theo quan sát thâm nhập, Mạnh Tử Đào liền cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Thật giống với hắn ở sư phụ cái kia xem qua vương kỳ tác phẩm có điều khác biệt. Mạnh Tử Đào có chút chần chờ, tiếp tục quan sát đề thức cùng kiểm ấn. Khi hắn chú ý tới linh ấn bốn phía màu men lúc, trong lòng hơi động, đồ sứ thai chất nhẵn nhụi, tạo hình hoàn mỹ, sứ ủi chỉnh, độ dày đều đều. Không gặp tỳ điểm, điểm này phù hợp chính phẩm đặc thù. Mặt khác, nhân vật câu tuyến dùng bút lão lạt, ngừng ngắt mạnh mẽ, y văn cầu kết sinh tư. Mới vừa bên trong có nhu, chỉnh mà không loạn, giới tử với Trung Quốc truyền thống giảm bút miêu cùng khô kiệt miêu trong lúc đó. Quần áo biểu hiện lấy trung phong dùng bút, có Hoàng Thận tứ tung bút ý, đường nét giản lược trôi chảy, chuẩn xác cô đọng. Mạnh mẽ hiển lộ hết tinh thần, có lấy chữ thảo đẹp như tranh phóng khoáng cùng cường độ. toàn thể mà nói, dùng bút hào phóng, đường nét tự do sinh động, vận dụng màu vôi họa sĩ vật hình thần gồm nhiều mặt. Khuôn mặt rất có lập thể cảm giác, Ivan lấy thoải mái pháp họa liền, giàu có ý mới biến hóa, ngất nhiễm thủ pháp đặc biệt, điều bình thượng bộ lượng lớn lưu bạch, chỉ với trên góc phải viết lưu niệm họa chương, mạnh mẽ, bút pháp dũng cảm, đem thi thư họa ấn dung làm một thể, ý vị dài lâu, nho nhã mười phần, ngoại trừ Vương Kỳ ở ngoài, còn ai có như vậy nghệ thuật trình độ? Ở Mạnh Tử Đào quan sát quá trình bên trong, Tưởng Dư Thuận phát biểu cái nhìn của chính mình, nói tiếp, Hiền ca, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, nhưng này tấm sứ bản họa chính phẩm đặc thù như thế rõ ràng là hàng nhái, xác suất nhỏ bé không đáng kể đi. Tưởng Dư Thuận lời nói này nói lời thề son sắt, còn kém nói Tưởng Nhạc Hiền là làm điều thừa. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, ngươi đừng trước tiên vội vã có kết luận, nghe một chút Vương hội trưởng cùng Mạnh lão sư cái nhìn. Được rồi, Tưởng Dư Thuận đồng ý, nhưng về mặt thái độ nhưng có vẻ hơi không kiên nhẫn. Vương hội trưởng, người vừa nãy cũng dám thưởng quá, không biết có thể không phát biểu một hồi cái nhìn của ngươi. Vương Chi Hiên châm trước một lát sau, nói rằng, tuy nói này tấm sứ bản họa ở hội họa phong cách, bút mót điểm, đề thức ấn khoản cùng Vương Kỳ mười phần giống nhau, nhưng đều là cảm giác thiếu mất một tia thần vận. So với như nhân vật y văn xác thực nhanh chóng, trôi chảy, dùng bút khô sức lực, ngừng ngắt có hứng thú, có bát quái hoàng thận bút ý, nhưng ở tranh tây kỹ xảo biểu hiện phương diện nhưng có chút tạm được. Tỉ như quang ảnh, minh ám so sánh chờ chút, ta cảm thấy không quá phù hợp Vương Kỳ tại đây cái thời đại nên có năng lực. Vương Chi Hiên chỉ ký tên thời gian, tính được chính là năm 1932 làm. Thời gian này, Vương Kỳ dùng bút đã vô cùng lão lạt, khẳng định không thể sẽ xuất hiện Vương Chi Hiên nói vấn đề. Thấy Vương Chi Hiên nói như vậy, Tưởng Dư Thuận có chút không phản đối. Nói rằng, Vương hội trưởng, ta cảm thấy ngươi nói mấy cái phương diện không thành vấn đề đi. Hơn nữa cảm giác việc này, mọi người có mọi người phán đoán, trừ phi ngươi muốn nói hai loại phong cách cách biệt quá to lớn. Nếu không, cũng không tốt đem ra coi như hàng nhái chứng cứ, đúng không? Tưởng Dư Thuận lời nói quả thật có đạo lý. Trên thực tế, Vương Chi Hiên giống như Tưởng Nhạc Hiền, đối với này tấm sứ bản họa đều cảm giác không đúng. Nhưng tìm không ra này tấm sứ bản họa cụ thể vấn đề, cho nên mới để Mạnh Tử Đào quá đến giúp đỡ. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, chư vị chờ ta một phút, ta đi lấy ít đồ lại đây. Tưởng Dư Thuận có chút bất mãn nói, ai, người nói trước đi đồ vật đến cùng có đúng hay không a? Thời gian của ta đều rất quý giá, nào có thời gian ở đây hao tổn a? Mạnh Tử Đào nghe xong lời này thì có chút không cao hứng, thầm nghĩ, thời gian của ta so với ngươi quý giá có thêm. Nghĩ tới đây người là Tưởng Nhạc Hiền kéo tới. Xem ở Tưởng Nhạc Hiền trên mặt, hắn cũng không muốn cùng đối phương chấp nhặt, liền nói rằng, ngươi vật này có vấn đề. Còn nguyên nhân, chờ ta đem đồ vật lấy tới sau khi, ngươi liền biết rồi. Nói xong, cũng không giống nhau. Không chờ Tưởng Dư Thuận phản ứng lại, hắn liền đi ra phòng tiếp khách. Tưởng Dư Thuận nhíu mày, người này đến cùng là ai vậy? Nói chuyện như thế nghiêu. Tiểu Mạnh nhãn lực lợi hại hơn ta hơn nhiều, vênh váo một điểm rất bình thường mà. Vương Chi Hiên cũng thái độ đối với Tưởng Dư Thuận rất bất mãn, tuy rằng hắn không có giới thiệu Mạnh Tử Đào, hơn nữa cũng không thể tóm lại cái nào kẻ không quen biết liền đem Mạnh Tử Đào gốc gác ít một lần, nhưng hắn cũng giới thiệu Mạnh Tử Đào danh nghĩa có cửa hàng đồ cổ. Như thế tuổi trẻ có thể mở cửa hàng đồ cổ, có thể không có chút tài năng sao? Được rồi, người bớt tranh cãi một tí. Tưởng Nhạc Hiền cho Tưởng Dư Thuận liếc mắt ra hiệu, chính mình bằng hữu này có chút không được. Cùng người ở chung thời điểm, dễ dàng cao cao tại thượng. Có điều hắn quả thật có cao cao tại thượng tư bản, nhưng những này tư bản đối mặt Mạnh Tử Đào, liền không đáng nhắc tới. Tưởng Dư Thuận đến cũng không phải không biết phân biệt, Thu được Tưởng Nhạc Hiền ánh mắt, biết Mạnh Tử Đào năng lực không nhỏ, liền liền ngậm miệng không nói. Không đến một phút, Mạnh Tử Đào cầm trong tay một con pha lê bình nhỏ đi vào. Trong bình nhỏ diện là một ít màu lam nhạt dạng dịch. Cũng không biết là tác dụng gì. Mạnh Tử Đào không có nhiều làm cái gì giải thích. Trực tiếp nói, Tưởng tiên sinh, đón lấy ta liền muốn biểu diễn chứng cứ. Có điều chuyện này đối với ngươi sứ bản họa bị tổn thương. Nếu như ngươi không muốn, ta liền không nghiệm chứng. Nghe nói gặp bị tổn thương. Tưởng Dư Thuận thì có lo lắng. Ra sao tổn thương? Mạnh Tử Đào nói, ta này tổn thương là đem làm bộ địa phương cho thấy đến. Tổn thương hẳn là nguyên lai liền tồn tại, không sẽ phá hư bản thể. Đúng thế, vậy thì làm đi. Được, vì là phòng ngừa tương lai phiền phức, ta kiến nghị ngươi có thể dùng điện thoại di động video. Mạnh Tử Đào lại đưa ra một cái kiến nghị. Tưởng Dư Thuận cảm thấy nên như vậy, vội vã lấy điện thoại di động ra chuẩn bị video. Mạnh Tử Đào lấy ra công cụ, chấm một điểm trong bình chất lỏng đồ ở sứ bản vẽ lên. Chúng ta trước tiên ở xong chỗ tốt thử một chút, thấy không, không bị tổn thương chứ. Tưởng Dư Thuận cẩn thận nhìn một chút, gật đầu nói, không bị tổn thương, vậy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu rồi. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào đem chất lỏng đồ ở kiềm ấn địa phương. Không nghĩ tới, mới một chút thời gian, kiềm ấn cũng chậm chậm biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Tưởng Dư Thuận trợn mắt ngoác mồm. Mạnh Tử Đào nói rằng, đây là một loại giả bộ thủ pháp. Cụ thể ngươi nên rõ ràng. Mà bức họa này tác giả rất khả năng là Vương Phác. Vương Phác vì là Vương Kỳ đệ đệ. Truyền thế tác phẩm cực kỳ hiếm thấy. Tình cờ xuất hiện hội họa phong cách. Bút mót trinh, đề khoản cùng ấn khoản đều cùng Vương Kỳ giống nhau y hệt. Liền tác phẩm văn chương phong cách đến xem, từng có Vương Phác chính là Vương Kỳ nói chuyện, nhưng kinh nhiều mặt khảo chứng, Vương Phác cũng không phải là Vương Đại Phàm dùng nghệ danh, mà là Vương Kỳ tam đệ, cũng theo Vương Kỳ học sứ họa cũng kế thừa hội họa phong cách. Ở 1921 năm thủ đô sứ sao chụp xuất bản một lá thư bên trong, có Vương Phác cùng với Vương Kỳ, Vương Đại Phàm, Uông Giã Đình mọi người sứ họa phấn bản chỉ họa 48 bức. Vương Phác phê duyệt vì là Ma Cô Hiến thọ đồ. Có thể thấy được Vương Phác cũng là nghiên cứu xã khởi xướng người một trong. Vương Phác cùng Hứa Kiếm Duyên, Nhạc Tử An, Trương Ngọc San chờ như thế. Ứng vì là cuối thời nhà Thanh sứ họa Di Lão, mà vì là sứ nghiệp nghiên cứu xã thành viên trọng yếu. Khả năng qua đời khá sớm, tồn thế tác phẩm không nhiều. Hẳn là dân quốc tân màu vôi sứ họa đặt móng người một trong. Tác phẩm cùng Vương Kỳ bức tranh phong cách cực xem. Hiện nay xuất bản quá Vương Phác bức tranh cũng cùng Vương Kỳ có tương đồng nội dung cùng hình. Thức sứ họa, có người nói 35 năm Vương Kỳ hoạn trúng gió sau khi. Vẫn là do tam đệ Vương Phác chống đỡ trai. Bởi từ nhỏ hai huynh đệ cộng đồng hoàn thành quá rất nhiều tác phẩm. Ở 36 năm khoảng chừng. Trái phải, hết thảy Vương Kỳ phong cách tác phẩm toàn bộ là thuộc Vương Phác khoản. Đồng thời phong cách cực tự Vương Kỳ phong cách, năm 1937 Vương Kỳ tạ thế. Vương Phác hộ linh về nhà, ở thủ đô sứ trên đường. Vương Phác bị thổ phỉ làm hại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.